Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737: Ngộ đạo vô lượng bích. Ở kiếp trước kỳ hoành đạo liên quan tới giải ly điệp giảng giải không khỏi hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Giải ly điệp hấp thu trận pháp số liệu càng nhiều, nó phá giải năng lực cũng sẽ biến càng mạnh. Đồng dạng, nó thôi diễn thay đổi năng lực cũng theo đó càng cường đại. Thật là vô pháp tưởng tượng, tương lai bọn chúng sẽ trưởng thành đến loại nào tình trạng. Làm sao biết tại trên tay các ngươi, giải ly điệp có thể hay không tiến hóa thành cái thứ hai thiên huyền kính đâu. Ngoặc kép, giải ly điệp hoàn thành thuế biến, cần nhiên liệu, cũng chính là đủ loại kiểu dáng khác biệt trận pháp. Lý Phàm mấy đời chìm đắm trận pháp, đơn thuần luận bố trận năng lực, có lẽ tại bây giờ Vạn Tiên Minh còn không có chỗ xếp hạng. Nhưng nếu chỉ luận kiến thức đông đảo, Lý Phàm có tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Trương Chí Lương vô hạn pháp, Hà Chính Hạo sơn xuyên bách mạch trận đồ, Dược Vương Tông Đại Mộng Xuân thu trận, thậm chí thế này chưa từng xuất hiện thiên huyền tỏa linh trận, sinh tử mê vực bên trong nghịch chuyển sinh tử đại trận. Loại này kinh thế hãi tục tồn tại, Lý Phàm đều là rõ ràng trong lòng. Nếu quả thật để Lý Phàm đi tự mình bố trí những trận pháp này, có lẽ khả năng còn sẽ có thêm chút sức có thua. Nhưng nếu như chỉ là giả thuyết thôi diễn, tính toán, như vậy cơ bản sẽ không lưu giữ tại bất luận cái gì khó khăn. Chín đĩa tranh hùng, thu hoạch hoàn chỉnh giải ly điệp đồng thời. Đây cũng là Lý Phàm một loại thăm dò. Thăm dò làm thiên huyền tái sinh thể giải ly điệp, đến tột cùng có thể hay không cùng bản thể thiên huyền kính tồn tại liên hệ. Chỗ dựa vào cũng là thiên huyền tỏa linh trận. Tỏa linh trận làm kiếp trước thành tựu huyền võng căn cơ. Nếu như giải ly điệp cùng thiên huyền kính có liên quan nào đó, thiên huyền kính có thể nhận biết tái sinh thể tình huống bên này. Như vậy chỉ cần Lý Phàm đem tỏa linh trận số liệu quán thâu tiến giải ly điệp bên trong, thế tất sẽ khiến Vạn Tiên Minh bên trong khuynh hướng thiên huyền kính thế lực coi trọng. Tất nhiên sẽ căn cứ giải ly điệp vị trí tìm tới cửa. Trái lại, nếu như thẳng đến giải ly điệp hoàn thành thuế biến, đều thủy chung gió êm sóng lặng, như vậy thì nói rõ cùng tuyên truyền một dạng, tái sinh thể thoát ly về sau, thì cùng thiên huyền kính cắt ra liên hệ, có thể coi như đơn độc cá thể đi đối đãi. Chỉ ít giải ly điệp là như thế, có lẽ sẽ có chút mạo hiểm, nhưng là đáng giá thử một lần. Lý Phàm hai mắt híp lại, đồng lỗ bên trong phản chiếu ra vô số cấp tốc biến ảo trận pháp. Trong tay giải ly điệp cũng theo động tác của hắn, không ngừng phóng ra nhàn nhạt quang hoa. Ngay tại Lý Phàm ngay tại mưu cầu hoàn chỉnh thiên huyền tái sinh thể thời điểm, Thiên Lương Châu bên trong Hứa Bạch lại là gặp một chuyện phiền toái. Từ khi hắn đảm nhiệm liên thông sứ đến nay, thì có không ít những châu khác quyền quý con nối dõi được an bài tiến Thiên Lương Châu mỗi cái không then chốt cương vị bên trong. Nguyên bản hắn xử lý rất tốt, các phương đều tương đối hài lòng. Nhưng trước đó không lâu, trong đó một vị đến từ Thiên Vũ Châu, tên là Quan Trường Ca tu sĩ, mất tích. Thời đại này, không sợ ngươi tử, liền sợ ngươi mất tích. Chết dù sao có vãng sinh phủ tại, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Trái lại nếu như mất tích, vậy thì có vô số khả năng. Quan Trường Ca trưởng bối, Hứa Bạch cũng nhận biết, chính là Thiên Vũ Châu Vệ Thú Viện chỉ huy sứ, Quan Hành Tu. Lấy thân phận của hắn, nguyên bản không phải làm tự mình hỏi đến việc này, nhiều nhất để cho thủ hạ tới hỏi thăm xuống. Nhưng hắn lại vẫn cứ đích thân đến Thiên Lương Châu, hơn nữa còn một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Điều này hiển nhiên để lộ ra việc này không giống bình thường. Mới nhậm chức Thiên Lương thành chủ Nam Cung Sĩ Vinh lời thề son sắt, cam đoan cho đối phương một cái công đạo. Tạm thời trấn an Quan Hành Tu về sau, quay đầu liền đem nhiệm vụ giao cho Hứa Bạch. Trong mật thất, hắn thần sắc nghiêm túc. Sự kiện này có chút kỳ quặc, chúng ta mới tiếp vào báo cáo không lâu, hắn Quan Hành Tu liền đến, dường như sớm sớm biết đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Người đi trước đem tình huống điều tra rõ ràng. Ta đi Tiên Minh tổng bộ một chuyến. Nếu quả thật có phát hiện gì, không nên khinh cử vọng động. Chờ ta trở lại lại nói. Căn dặn còn về sau. Nam Cung Sĩ Vinh liền vội vàng rời đi. Mà nhận nhiệm vụ Hứa Bạch. Tạm thời cầm trong tay sự vụ tất cả đều liếc ở một bên. Đi tới quan trường ca sau cùng xuất hiện địa điểm. Thiên Lương Châu. Vô Lượng Sơn. Quan trường ca cũng là ở chỗ này. Ngay trước các ngươi mặt. Đột nhiên không thấy. Hứa Bạch thần thức đảo qua phía dưới sơn mạch. Hỏi. Đi theo phía sau hắn ba vị tu sĩ liên tục gật đầu. Thần sắc mười phần khẩn trương. Một người trong đó nói. Nghe nói Vô Lượng Sơn Vô Lượng Bích phía trên. Cùng phàm nhân hóa thần vách tường đồng dạng. Thỉnh thoảng sẽ có dị tượng hiển hiện. Sau đó chúng ta liền thương lượng. Tới nơi này quan sát một phen. Ai ngờ vừa bay đến đây. Chính phân biệt Vô Lượng Bích cụ thể phương vị thời điểm. Quan huynh hắn chợt không thấy. Một người khác nói tiếp, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng, hắn là lâm thời có việc, đi về trước, thì không sao cả để ý, có thể chờ chúng ta thưởng thức hết Vô Lượng Bích kỳ cảnh. Trở về Thiên Lương Thành lại vẫn không cách nào liên hệ với quan huynh về sau. Liền biết không đúng, không chỉ là truyền tin linh phù liên là không được, ta lấy quan huynh lưu tại ta chỗ này đồ vật thôi diễn một phen. Vẫn không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Ba người bên trong vị cuối cùng tên là Phó Tinh Trì Tu Sĩ. Nói bổ sung, Hứa Bạch thả người tại Vô Lượng Sơn phía trên bay một vòng. Không có phát giác được có bất cứ dị thường nào phản ứng. Lấy thiên đạo đối Hứa Bạch thân hòa trình độ. Nếu như là Vô Lượng Sơn có vấn đề, như vậy hắn nhất định sẽ cảm giác được. Tựa hồ có thể bài trừ là nơi đây điểm xảy ra vấn đề. Vân vân. Hứa Bạch chợt nghĩ tới điều gì? Truy vấn, các ngươi nói tới Vô Lượng Bích, ở đâu? Phó Tinh Trì ngẩn người, sau đó chỉ phía dưới một chỗ hạp cốc nói, ngay tại chân núi, mang ta tới. Hứa Bạch trầm giọng nói, ba người không rõ ràng cho lắm, bất quá nhưng cũng biết chuyện rất quan trọng, không dám phản bác, dẫn Hứa Bạch đi tới Vô Lượng Bích trước mặt, nguyên bản đá vụn, thảo mộc trải rộng ngọn núi. Tại nhanh muốn đến dưới đáy thời điểm, chợt biến đến bóng loáng như gương, thậm chí ngay cả trong núi dòng nước đều có thể phản chiếu đi ra. Hứa Bạch nhìn chăm chú khối này dài ước chừng 300 trượng, cao chừng hơn 50 trượng ngọn núi mặt kính, từ đó thấy được cái bóng của mình, đưa tay đụng vào, lạnh buốt như ngọc, các ngươi lúc ấy, nhìn đến cái gọi là dị tượng rồi hả? Hứa Bạch hỏi, Phó Tinh Trì gật gật đầu. Cái này Vô Lượng Bích xuất hiện dị cảnh thời cơ cũng không cố định. Có lúc một ngày xuất hiện nhiều lần. Có lúc thậm chí liên tục mấy năm thời gian đều sẽ không xuất hiện. Đều xem cá nhân cơ duyên. Chúng ta lần trước vận khí cũng không tệ lắm. Thấy được một vị tu sĩ ở trong đó múa kiếm tràng cảnh. Kiếm pháp tuy nhiên mười phần chậm chạp. Nhưng lại tựa hồ như ẩn giấu đi vô thượng kiếm thuật. Chúng ta tâm thần đều là hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Khó có thể tự kềm chế. Có thể đem lúc ấy thấy một lần nữa miêu tả một lần a. Có thể, nói, Phó Tinh Trì lấy ra một cây bút, lăng không miêu tả lên. Sau một lát, tựa như là thủy kính thuật trực tiếp ghi chép đồng dạng. Một bộ sinh động như thật tu sĩ múa kiếm tràng cảnh. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phó huynh chiêu này bút pháp thần kỳ sử sách quả nhiên không thể coi thường. Đơn giản liền cùng trong trí nhớ ta giống nhau như đúc. Khác hai vị tu sĩ không khỏi tán thán nói. Hứa Bạch nhìn chằm chằm múa kiếm cảnh tượng rất lâu. Chợt mà hỏi, quan trường ca sẽ kiếm thuật a? Phó Tinh Trì tại chỗ sửng sốt. Có điều rất nhanh thì kịp phản ứng. Ngươi là hoài nghi, lúc ấy Vô Lượng Bích bên trong xuất hiện đạo thân ảnh kia. Cũng là quan huynh, không có khả năng, quan huynh tu hành chính là âm luật đại đạo, cũng không thông kiếm thuật. Phó Tinh Trì lắc đầu phủ định nói, ta nghe nói, trường ca huynh hắn đối quan hành tu tiền bối mười phần ngưỡng mộ. Thường xuyên cảm thán chính mình không thể giống đối phương một dạng. Nắm giữ lấy một tay kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kiếm thuật. Ngay tại lúc này, một vị khác tu sĩ lại là chợt nhớ ra cái gì đó. Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người trong nháy mắt đều trầm mặc xuống, không hẹn mà cùng nhìn về phía trước Vô Lượng Bích, trong lòng có từng cơn ớn lạnh dâng lên. Vẫn là Hứa Bạch trước hết phá vỡ tĩnh mịch, trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, không có thực chất tính chứng cứ. Các ngươi tạm thời trước giúp ta đem Vô Lượng Sơn phong tỏa, không khiến người khác tới gần, chờ ta về trước đi thăm dò một chút, trước kia phải chăng cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Phó Tinh Trì ba người sắc mặt nặng nề, gật đầu biểu thị biết. Hứa Bạch vội vàng trở về Thiên Lương Thành, xin điều ra bao năm qua ghi chép lúc án về sau. Quả nhiên phát hiện chỗ kỳ hoặc, lớn nhất gần trăm năm ở giữa, thỉnh thoảng đều sẽ có tu sĩ không hiểu mất tích trên tình hình báo. Bất quá đều là chút không có nền tảng tán tu, mất tích về sau cũng chỉ là lẫn nhau ở giữa quan hệ hơi tốt tu sĩ giúp đỡ báo cáo tiên minh. Tu đạo chi lộ vốn là long đong, sinh tử vô thường, tại từng điều tra về sau, xác định không phải Ngũ Lão hội gián điệp quấy phá, lại thủy chung tìm không đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối về sau, thường thường thì không giải quyết được gì. Cứ như vậy, tại Vô Lượng Bích yên lặng thôn phệ không biết bao nhiêu vô danh tu sĩ, nhưng thủy chung không ai phát giác về sau, mới có bây giờ cái này ra mất tích án. Hết chương.